các đại lão đều sủng ta. Chương 182, làm cận tự thiết kế quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau còn có rất nhiều tin nhắn, đều là báo cáo tình huống cho cô. Mỗi giờ mở một phong thư xem xong, khóe môi Lam Cận sẽ cao lên một phần chỉ 3 năm trước. Số tiền cô kiếm được từ cổ phiếu và các đường khác, tổng cộng hơn 20 tỷ, một phần không ít toàn bộ lấy ra làm từ thiện, còn đặc biệt thành lập một quỹ hỗ trợ trẻ em xóa đói giảm nghèo. Chủ yếu giúp đỡ các em nhỏ ở vùng núi nghèo không thể đi học, đồng thời cũng giúp nuôi dưỡng rất nhiều trẻ mồ côi. Trên toàn thế giới đều có, nếu tất cả ở cùng một chỗ, ít nhất cũng phải có mấy ngàn. Dùng thiện của bản thân, cứu người cứu mình, cô không bao giờ mong đợi được đáp lại, nhưng cô thực sự cung cấp cho những đứa trẻ sự ấm áp và sức mạnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Lam Cận vừa trở về liền người không xu nào, tiền của cô rất ít khi tiêu bừa lên người mình, cho dù là quần áo trên người cô mặc. À, có người nói cô là đồ nhà quê. Lam Cận nhìn quần áo trên người mình nhíu nhíu mày, rất quê sao. Có vẻ như đã đến lúc lấy ra kỹ thuật chân chính. Tiện tay cầm lấy giấy và bút, cực kỳ đơn giản phác họa ra đường nét của một thiếu nữ, lại giống như đang nhảy lên trên giấy, thần thái cùng ngũ quan khống chế độ chuẩn dọa người, chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, đây không phải là chính cô sao. Ngay sau đó lại đem đường cong vóc người của thiếu nữ hoàn mỹ phác họa ra. Cuối cùng phác họa ra đường nét trang phục, nhìn như một bộ quần áo rất đơn giản bình thường, nhưng các chi tiết cộng lại kinh người tán thưởng. Phong cách retro và phong cách U Mỹ kết hợp hoàn hảo vừa phải, đặc biệt là mặc trên người thiếu nữ, thời trang lại đẹp mắt làm cho người ta không thể rời mắt. Nghĩ đến thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, Lam Cận đành phải ở phác họa ra bên ngoài một cái áo khoác, kiểu dáng vừa vặn đến vị trí đầu gối, không dài không ngắn. Đồ án trên quần áo chủ yếu tập trung ở lưng, tập hợp linh thú, hoa cỏ, 12 chương văn cùng đồ đằng truyền thống các loại nguyên tố hoa hạ khác, hành vân lưu thủy một mạch liền mạch. Ở phương diện nút áo cũng rất chú ý, cuối cùng lựa chọn nút sừng trâu, mỗi một cái kích thước đều khác nhau, điểm xuyết trên áo khoác, mang theo nhãn hiệu phong cách học viện, thích hợp với độ tuổi của cô mặc. Sau khi hoàn thành bản thảo này, cô lại tiện tay phác họa một bức khác. Là một bộ lễ phục cũng dung hợp nhiều yếu tố cổ điển của phong cách Trung Quốc, có thể làm nổi bật vóc người mẫu, lại có cảm giác tạo hình thời trang độc đáo. Rất hoàn hảo, trang phục này cô dự định đưa đến cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế để tham gia, tin rằng có thể được chọn. Sau khi toàn bộ giải quyết xong, Lam Cận hài lòng nhếch môi. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, là Lam Giật Thần. Cậu đội đầu gà, ôm gối ôm sợ hãi rụt rè đi vào. Vẻ mặt áy náy. Lam Tiểu Cận, ngày đó tôi bị truyền thông ngăn lại, làm cuộc phỏng vấn kia, tôi không biết bọn họ là vì hại cô, bằng không tôi khẳng định nói cô biết chơi đàn dương cầm, còn chơi đặc biệt giỏi. Cậu có thấy tôi chơi piano không? Lam Cận ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta. Lam Giật Thần lắc đầu, chưa từng thấy qua, nhưng nếu cô đã có thể sáng tác ra khúc dương cầm lợi hại như vậy, nhất định sẽ chơi được đúng chứ? Hơn nữa, ACM offline, tôi thực sự thích, siêu dễ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường buổi họp báo ngày hôm qua, tuy rằng cậu ta không đi, nhưng đọc tin tức, biết Lam Cận chính là Aurora cùng LJ. Đương nhiên ngay từ đầu là khó có thể tin được, sau đó liền chậm rãi tiếp nhận sự thật này, hơn nữa còn tự hào. Thật ra ACM offline không phải do tôi sáng tác, là một người khác, nhưng người kia. Tôi dường như quên mất. Thần sắc Lam Cận đột nhiên trở nên hoảng hốt, chỉ là mông lung nhớ rõ có một người như vậy, giống như là đến từ thời không khác. Về phần là ai, cô thật sự không nhớ ra. Cách chương.